Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 40 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 436, Quyển Thuật. Lâm Tú hiểu rõ, giống như không thể cùng lúc mà thông qua chính mình, tự xoa bóp cho chính mình được. Tân Quyển không có cách để mà bản thân tiến vào ảo cảnh. Cái này cần phải có ý thức thanh tĩnh, một ý thức bị khống chế, cùng một ý thức không có cách nào vừa là kẻ khống chế, vừa là kẻ bị khống chế. Đây là một nghịch lý. Lâm Tú ngay lập tức cảm thấy rằng quyển thuật thật là đần độn, vô vị. Nó không có tác dụng mà hắn muốn và nó cũng không có chiếm một cái vị trí năng lực. Hắn cảm thấy có một chút hối hận lẩm bẩm. Sớm biết vậy, ta không có cho ngươi lại gần rồi. Tần Quyển hỏi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Tú xua tay nói. Không có gì, quyển thuật thật sự hiếm thấy. Trong sách không có miêu tả chi tiết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, năng lực này có tác dụng gì? Tránh lần sau gặp phải người có năng lực giống ngươi, không biết phải đối phó thế nào thôi. Tần Quyển nói, ngươi sẽ không có gặp được đâu. Loại năng lực này trăm năm chưa chắc xuất hiện một cái. Lâm Tú nói, ngươi cho rằng ta tò mò sao? Tân Quyển liếc mắt nhìn hắn, vẫn là nói, quyển thuật ngoài cái việc làm cho con người sinh ra ảo giác, còn có thể khống chế tâm tư của người khác. Vừa hưởng thụ sự xoa bóp của Tân Quyển, Lâm Tú vừa nghe nàng giải thích về quyển thuật. Chẳng bao lâu, Lâm Tú đã hiểu rõ vì cái gì hắn không có thể sai khiến linh âm làm việc. Năng lực này là năng lực điều khiển tâm trí của người khác, nhưng mà không phải không có hạn chế. Nói chính xác là hắn không có cách nào khống chế người có nguyên lực thâm hậu hơn mình, thậm chí không có cách khống chế người cùng cấp. Trực tiếp khống chế suy nghĩ và hành động của người khác là cách tiêu hao nguyên lực nhanh nhất trong số nhiều cách sử dụng quyển thuật, và cũng là một cách khó nhất. Đòi hỏi thực lực phải áp chế tuyệt đối mới có thể thành công. Linh Năm đã được thăng cấp lên cấp quyền thượng cảnh vài năm trước. Lâm Tú vừa mới tiến vào không lâu, nguyên lực của hắn không bằng nàng, cho nên không có bị hắn khống chế suy nghĩ và hành động. Nhưng mà để điều khiển cấp quyền hạ cảnh đối với một vị thuật sư cấp hoàng hoặc người thường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thực lực chênh lệch càng lớn càng dễ dàng khống chế, mà tạo ra ảo cảnh sẽ dễ dàng hơn là khống chế tâm trí. Chỉ cần thực lực không có vượt quá mức của chính mình, năng lực này là vô giải. Tần Quyển có thể cưỡng ép tạo ra một cái ảo cảnh, trừ phi nàng có quả nhãn kim tinh giống như Lâm Tú, hoặc người có năng lực tinh thần tương tự, nếu không, căn bản không có cách nào trốn thoát. Đây giống như là một loại làm giảm đòn tấn công vậy. Cũng may, từ xưa đến nay không có mấy người thức tỉnh năng lực này. Hơn nữa nhiều nhất, họ chỉ tu luyện đến cấp quyền thượng cảnh. Nàng không thể ảnh hưởng đến cường giả, cấp địa trở lên, và trong con mắt của bọn họ, nàng chỉ là một người bình thường thôi. Tất nhiên, điều này không có nghĩa quyển thuật chỉ là cấp quyền. Tương tự như năng lực của thủy và quả, từ xưa đến nay có quá nhiều người thức tỉnh, trong số đó có thiên phú xuất chúng bẩm sinh, giới hạn của loại năng lực này không ngừng được nâng lên đến mức cao nhất. Nhưng có một số năng lực thật sự quá khan hiếm, có đôi khi trong hàng chục hàng trăm năm mới có thể xuất hiện một người. Hàng mẫu thì quá ít, thiên phú của một người hoặc một vài người không thể đại diện cho hạn mức cao nhất của một loại năng lực. Thậm chí ngày nay, có rất nhiều năng lực bởi vì sự đột phá của vị thuật sư và thăng cấp từ cấp hoàng lên đến cấp quyền hoặc từ cấp quyền lên đến cấp địa. Ảo cảnh của Tần Quyển đã có thể ảnh hưởng đến Lâm Tú. Điều đó cho thấy thực lực của nàng là cấp quyền thượng cảnh. Có lẽ nàng là người đã khiến cho quyển thuật tiến lên một cấp bậc cao hơn. Một khi mà nàng đột phá một lần nữa, thì ở cấp địa hạ cảnh không còn có ai có thể là đối thủ của nàng. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Thậm chí tên ngốc Kiến An Bá đó cũng không biết nữ nhi của mình có tiềm lực đến mức nào. Cho dù quyển thuật không có cách nào ra tay quỷ diệt thiên địa giống với năng lực cấp thiên kia, nhưng mà dưới tình huống nguyên lực không có chênh lệch nhiều thì những cường giả có thể quỷ diệt thiên địa lại bị nàng khắc chế. Thật sự đối với Lâm Tú mà nói, ý nghĩa của việc đạt được quyển thuật cũng không phải rất lớn. Năng lực mà hắn mong chờ nhất, hắn không thể dùng. Mà hắn vốn dĩ vô địch trong cùng cấp, và hắn có thể hạ gục những kẻ cùng cấp độ trong chớp mắt mà không cần phải ảo cảnh. Ý nghĩa lớn nhất của việc đạt được năng lực này chỉ là tăng thêm một ít tốc độ tu luyện cho hắn. Muốn làm gì thì làm, trong ảo cảnh thì vẫn cần sự giúp đỡ của thằng Quyển rồi. Chương 437, ảo cảnh cường hôn. Hắn cảm thấy trong lòng có một chút hối hận, nói với Tần Quyển: Quyển Nhi cô nương, có thể thương lượng một chuyện hay không? Tần Quyển nói: Chuyện gì? Lâm Tú nói: Một nụ hôn trong ảo cảnh phải tốn đến 10 lượng, quá đắt rồi, nếu mà ta trả tiền theo tháng có thể rẻ hơn một chút không? Sáng sớm, Hạ Hoàng từ cung điện của một phi tử trong hậu cung đi ra, vô dục, vô cầu, nội tâm vô cùng yên tĩnh, đi tới ngự thư phòng, ngồi sau cái ngự bàn, tùy tiện cầm lấy một phần tấu chương lật xem. Những cái tấu chương này là từ Cát Ti vừa mới đưa tới. Mặc dù hầu hết mọi việc trong triều đình, Cát Ti có thể tự mình quyết định, nhưng có một số việc Cát Ti không quản lý tốt, cũng không có thể quản được, sẽ đưa đến chỗ này cho hắn. Sổ con này là Kiến An Bá buộc tội một gã đệ tử quyền quý. Hạ Hoàng không có một chút ấn tượng nào với cái tên Kiến An Bá. Dương Đô có quá nhiều quyền quý, một ít quyền quý cấp thấp, hắn căn bản không có nhớ rõ tên, không nhớ danh hiệu. Có điều những quyền quý này đều có đặc quyền trực tiếp đưa tấu chương cho hắn. Ngày thường hắn không ít lần phiền lòng chính vì cái sự tình của quyền quý. Nhưng mà cuốn tấu chương này hắn lại thật cảm thấy hứng thú, bởi vì sổ con này Kiến An Bá buộc tội Lâm Tú. Hạ Hoàng sau khi mà xem xong, cười dãy dãy tay nói với Chu Cẩm: Ngươi đến xem, sổ con này rất thú vị đây. Chu Cẩm đi tới, hai tay tiếp nhận tấu chương, sau khi mà nhìn một chút, nhịn không được nói: Mượn nợ bức người, đây là thủ đoạn mà đệ tử quyền quý bình thường dùng để ức hiếp dân chúng, thế mà bị hắn dùng trên người của Kiến An Bá. Hắn xem như đều đã rõ ràng những thủ đoạn ăn chơi trác táng của Dương Đô rồi. Hắn lại chuyển lời nói: Tuy nhiên nữ nhi của Kiến An Bá xác thật là một mỹ nhân nổi danh ở Dương Đô. Nếu như không phải nàng do thiếp sinh ra, thân phận thấp kém một chút, sợ rằng sẽ có không ít người tranh đua để mà cưới nàng rồi. Hạ Hoàng lắc đầu nói: Hắn háo sắc trẫm có thể lý giải, nhưng quân tử háo sắc thủ chi hữu đạo, dùng loại thủ đoạn này không khỏi có một chút không chịu nổi. Sắc mặt của Chu Cẩm có một chút cổ quái nói: Bệ hạ có điều không biết, trong đó còn có nội tình. Hạ Hoàng hứng thú ném tấu chương sang một bên hỏi: Nội tình gì? Chu Cẩm nói: Bệ hạ có còn nhớ rõ cái tòa nhà mới ban thưởng cho Lâm Tú không? Nói đến chuyện này, Hạ Hoàng bắt đầu đau lòng, tức giận nói: 20 vạn lượng bạc trẫm có thể quên được sao? Chu Cẩm ho khan một tiếng sau đó nói: Nữ nhi của Kiến An Bá đã ở trong cái tòa nhà kia từ lâu rồi. Hơn nữa, mặc dù nàng là nữ nhi nhà quyền quý, nhưng mà thân thể có một chút thê thảm. Mẫu thân của nàng chỉ là một tiểu thiếp của Kiến An Bá. Lúc mà sinh nàng vì khó sinh mà đã chết rồi. Nàng từ nhỏ lớn lên ở phủ Kiến An Bá, chịu Kiến An Bá phu nhân đánh mắng, thường xuyên bị đuổi khỏi nhà, ngủ ngoài đường, cho đến mấy năm trước thức tỉnh năng lực đặc biệt, bị dị thuộc diện phát hiện mới chiêu mộ nàng vào. Hạ Hoàng nói: Đặc biệt sao? Năng lực của nàng rất ghê gớm sao? Chu Cẩm nói: Nói mạnh thì không phải là mạnh, mà nói yếu không yếu, đó chỉ là một năng lực cấp quyền. Nhưng mà thiên phú của nữ nhân này không tệ, có lẽ sau này có thể có đột phá. Dị thuộc diện sở dĩ mà đặc biệt thu nhận nàng là bởi vì năng lực đặc thù của nàng. Mặc dù không có thể lấy một địch trăm, nhưng ở nhiều thời điểm có thể có tác dụng lớn. Mật điều ti thẩm vấn mật thám các nước khác đều phải mời nàng giúp đỡ. Hơn nữa trong đại hội chiêu quốc không lâu sau, nàng có lẽ cũng có thể phát huy tác dụng kỳ binh. Hạ Hoàng hỏi: Nếu nàng có ích lớn với triều đình, chuyện của Tần gia, mật điều ti vì sao mà không nhúng tay vào? Chu Cẩm bất đắc dĩ nói: Rốt cuộc đó là chuyện gia đình của Tần gia, mật điều ti không có dễ can thiệp. Hơn nữa chúng ta đã hỏi qua cô nương kia, nàng cũng không có hy vọng người khác nhúng tay. Sau khi Hạ Hoàng hiểu rõ đầu đuôi của sự việc, cảm khái nói: Hắn ngược lại hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, một mỹ nhân như vậy lại tiện nghi cho cái tên tiểu tử kia. Giọng điệu của Hạ Hoàng không khỏi hâm mộ,

ngoài việc luyện tập này vẫn còn khó khăn, Lâm Tú sẽ dành thời gian để đọc sách. Và hắn đọc rất nghiêm túc. Mỗi khi mà đọc, hắn đều nhắm mắt lại suy nghĩ, khuôn mặt của hắn sẽ mỉm cười, dường như có thu hoạch từ cuốn sách. Nhưng bất cứ khi nào nàng bước vào trong phòng của hắn, muốn xem những cuốn sách mà hắn đọc, hắn lại không có đọc nữa, ra ngoài sân luyện tập dị thuật hoặc võ đạo. Cuốn sách không biết được hắn giấu ở đâu nữa. Lâm Tú nằm trên giường trong phòng, hai tay gối sau đầu, cuối cùng cảm nhận được sự kỳ diệu của quyển thuật. Đây thật sự là một năng lực đáng để dành thời gian. Nó có thể chuyển đổi văn tự trong cuốn sách thành hình ảnh trong tâm trí của riêng mình. Và quá trình xây dựng hình ảnh là quá trình luyện tập khả năng này. Lâm Tú hoàn toàn có thể ở thời điểm tu luyện các năng lực khác, thấy mệt mỏi thì đọc sách, vừa tu luyện vừa giải trí. Chương 439, ảo cảnh cường hôn. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của quyển thuật cũng không chậm. Giữa năng lực cấp thiên và năng lực cấp địa mà Lâm Tú có được, tổng tất cả năng lực hắn có, cộng thêm song tu cùng với công chúa Minh Hà, tốc độ tu hành đã gấp 10 lần rồi. Quá trình tu hành rất là thuận lợi, chính là Linh Năm luôn thích quấy rầy hắn. Hôm nay, nàng đi tìm Triệu Linh Quân vào phố, Lâm Tú hiếm khi mà nhàn rỗi. Hắn đi đến cửa phòng của Tần Quyển và nói, hôm nay không có nấu ăn ở nhà, ta sẽ đến quán mì để ăn, ngươi có muốn đi cùng không? Mấy ngày nay, mặc dù Tần Quyển biểu hiện rất là bình thường, nhưng Lâm Tú biết nàng chỉ là không có biểu hiện ra tâm tư mà thôi. Đưa nàng đi ăn những gì mà nàng thích, hy vọng nàng có tâm trạng tốt hơn. Một lát sau, trong quán mì bên đường, Lâm Tú cùng với Tần Quyển sóng vai đi vào, nói với ông chủ, cho hai bát mì, một bát bình thường, một bát mì mỏng một chút nha, hành hoa ít một chút, canh nhiều hơn một chút. Có ngày, ông chủ mỉm cười nói. Khi mà nấu mì, trong lòng của ông âm thầm cảm thán, tuổi trẻ tốt thiệt, mỗi lần mà đến ăn mì dẫn theo những cô nương khác nhau. Cả hai đều là khách quen trong cửa hàng của ông. Sự khác biệt là trước đây họ tách ra, bây giờ lại cùng nhau chứ. Hai bát mì canh nấm nóng hổi rất nhanh đã bày ra trước mặt của Lâm Tú và Tần Quyển. Tại thời điểm này, trong cửa hàng, ngoại trừ hai người bọn họ, không có khách khác. Trưởng quầy ngồi một cái bàn khác cười ha hả nói, cửa hàng nhỏ này của ta đã mở 10 năm rồi, cô nương ăn mì ở đây cũng đã 10 năm, nhưng mà mỗi lần đều là ăn một mình. Hôm nay lần đầu tiên hai người đi cùng nhau. Những lời nói này khiến cho Lâm Tú có một chút chua xót. Mì của nhà này mặc dù là ngon, nhưng mà ăn liên tiếp trong 10 năm, bất cứ ai cũng sẽ thấy ngán. Có thể Tần Quyển không thích ăn mì nhà này, nhưng mà chỉ vì mì ở đây rẻ thôi. Bởi vì nàng chỉ có thể đủ ăn một chén mấy văn tiền. Tần Quyển đã cầm đũa lên, Lâm Tú đột nhiên nói, chờ một chút. Hắn đoạt đũa từ tay của Tần Quyển, ăn hết mì trong bát của hai người, sau đó nói với nàng, đi theo ta. Tần Quyển hỏi, đi nơi nào? Lâm Tú nói, đi đi, ngươi sẽ biết. Bên trong nhà cát riêng biệt trên tầng 2, Lâm Tú nói với tiền trưởng quỹ, lên một lần tất cả các món ăn đặc trưng ở đây của các ngươi đi. Tiền trưởng quỹ nhìn Lâm Tú, lại nhìn Tần Quỷ hỏi, Lâm công tử, các ngươi chỉ có hai người, ăn sao hết được chứ? Lâm Tú khoát tay nói, đừng có hỏi nhiều, ăn không hết thì đóng gói mang đi, mau, chuẩn bị đi. Sau khi mà tiền trưởng quỹ đi, Lâm Tú nhìn Tần Quyển nói, bỗng nhiên không có muốn ăn mì nữa, hôm nay dẫn người nếm thử cái món ăn của Trích Nguyệt Lâu, cái món ăn đặc trưng của bọn họ đều rất ngon. Tần Quyển liếc mắt nhìn hắn một cái, món ăn ở đây quá đắt, ta không ăn nổi đâu. Lâm Tú khoát tay áo, lại không cần ngươi phải trả tiền đâu, ngươi yên tâm ăn là được rồi. Tần Quyển ngoài ý muốn nói, ngươi trước kia ngay cả mấy văn tiền mặt cũng không có nỡ mời ta, hôm nay sao mà lại hào phóng vậy? Lâm Tú nói, đây cũng không phải là mời ngươi, chỉ là ta muốn ăn mà thôi, nếu như ngươi không muốn ăn có thể tự mình trở về ăn mì đi. Cuối cùng Tần Quyển vẫn không có trở về. Đây một bàn sơn hào hải vị, cả hai ăn rất no, phần còn lại không ăn hết, Lâm Tú đóng gói mang đi đưa cho người ăn xin ven đường. Đây là một bữa cơm đắt nhất mà hắn ăn ở Trích Nguyệt Lâu. Bình thường Lâm Tú sẽ không có xa xỉ như vậy. Nhưng mà hôm nay, nghĩ về một bát mì súp nấm bình thường, nàng đã ăn cả 10 năm rồi. Lâm Tú chỉ hận không có thể mời nàng nếm thử tất cả các món ăn ngon trên thế giới này. Khi mà trở về nhà, Tân Nguyễn nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn người đã mời ta ăn ngon như vậy, đây là cái món ăn ngon nhất mà ta đã từng ăn trong đời. Có qua có lại, ta cũng mời người một lần đi. Lâm Tú hỏi, mời ta cái gì? Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Linh Nằm xuất hiện trước mắt của hắn. Nàng lộ ra một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của nàng đối với Lâm Tú. Sau đó, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, kiện mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Dị thuộc diện, Triệu Linh Nằm cùng với Lâm Tú, lòng bàn tay dán sát lòng bàn tay, hàng khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể của hắn. Lại phát hiện Lâm Tú đang nhìn nàng, trong ánh mắt cùng ít thứ chưa từng có, nhịn không được hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? À, không có gì. Lâm Tú nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không có nhìn nàng nữa. Vẫn xem thường năng lực của Tần Quyển, ảo cảnh mà nàng tạo ra đã đến mức khó phân biệt thật giả. Nàng thế mà có thể tạo ra cái ảo cảnh trong hiện thực, thậm chí tạo ra một ảo cảnh giống như là hiện thực vậy. Lâm Tú có thể nhìn thấu là bởi vì hắn có một chi dị thuật. Đối lại người khác, chỉ sợ căn bản không có phân biệt được hiện thực cùng ảo cảnh. Thậm chí, ngay cả khi tiến vào ảo cảnh cũng không biết. Chương 440, Linh Năm thật giả. Lần trước, hắn có thể trong nháy mắt trở lại hiện thực. Kỳ thật không phải là vì một chi dị thuật, mà là Tần Quyển không nghiêm túc. Nếu mà nàng nghiêm túc, dưới tình huống không có dùng niệm lực, Lâm Tú không cách nào mà thoát khỏi. Có thể chống lại nàng chỉ có lực lượng hệ tinh thần. Đối với sự có đi có lại của nàng, Lâm Tú chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc buộc phải tiếp nhận. Giữa trưa, Lâm Tú và Linh Năm cùng nhau chờ Tần Quyển trở về nấu cơm. Khi ba người đi ra cửa cung, nhìn thấy Tần Tùng, Tần Bách cùng với mấy đạo nhân ảnh đang chờ cửa cung. Tần Tùng nhìn thấy bọn họ lập tức nịnh nọt tiến lên. Quyển Nhi, Quyển Nhi, có thể cho ta mượn 100 lượng bạc hay không vậy? Bọn họ nói ta không có trả lại tiền, đánh gãy chân của ta. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu chứ. Lâm Tú nhìn thoáng qua, bên cạnh Tần Tùng, Tần Bách rõ ràng là người của sòng bạc. Những sòng bạc ngoài việc cung cấp các địa điểm cờ bạc để rút tiền, trên thực tế thu nhập lớn hơn đến từ cho vay. Các con bạc mang theo bạc nếu mà thu sạch, có thể tìm sòng bạc để mà vay. Chỉ là lãi suất cực cao, 9 ra 13, so với thế này còn khoa trương hơn rất nhiều. Có thể nói chỉ cần vào cái đạo này, sớm muộn gì sẽ nhà tan cửa nát. Tần Quyển nhìn Tần Tùng mỉm cười nói, yên tâm đi, chỉ là gãy có một chân thôi, không có chết được đâu. Nói xong, nàng không thèm nhìn hai huynh đệ, quay người đi thẳng. Tần Tùng chỉ vào bóng lưng của cô, phẫn nộ nói, cái đồ hèn hạ vô tình. Lời của hắn còn chưa dứt, biểu tình bỗng nhiên trở nên đờ đẫn, sau đó giơ tay phải lên hung hăng tát vào mặt của mình, tiếp theo là tay trái. Hắn đứng tại chỗ cứ như vậy, trái một tát phải một tát vào mặt của mình, khiến cho không ít người qua đường dừng lại dây xem. Tần Bách thấy vậy đã bị dọa cho giật mình, hoảng sợ nhìn Tần Quyển, ngươi đã làm cái gì đại ca vậy? Tần Quyển nhìn hắn hờ hững nói, ta và Tần gia của các ngươi đã không còn một chút quan hệ. Sau này tốt nhất đừng có để cho ta nhìn thấy các ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Bách sắc mặt tái nhợt, môi giật giật, đúng là một câu cũng không thể nói ra. Mãi cho đến khi bóng dáng của Tần Quyển biến mất thật lâu, Tần Tùng mới ngừng động tác tát mình. Vẻ mặt mờ mịt, vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng, lẩm bẩm nói, vừa rồi xảy ra cái chuyện gì vậy? Tần Bách nuốt nước bọt run giọng nói, nàng không có giống như trước kia. Trước đây bọn họ chỉ coi nàng như là tỳ nữ trong nhà và là một ngân hàng tư nhân di động. Vào thời điểm đó, nàng không bao giờ từ chối yêu cầu lấy bạc của bọn hắn. Huynh đệ của họ quen với điều này, nhưng mà lần này Tần Bách nhìn thấy một Tần Quyển chưa từng thấy qua. Cho đến lúc này hắn nhận ra rằng hắn dường như chưa bao giờ thực sự biết người muội muội cùng cha khác mẹ của mình. Mấy cái tên đả thủ của sòng bạc cũng vừa mới lấy lại tinh thần từ cảnh tượng khiếp sợ kia, trong lòng thầm nghĩ vui mừng. May mắn cái nữ tử kia không có xen vào việc của người khác. Nếu không, người ở trên đường cái đánh vào mặt của mình có lẽ chính là bọn họ rồi. Một nam nhân mặt sẹo, hai tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn huynh đệ của Tần Thị nói: "Ai đó đã nói xong có thể trả bạc cho chúng ta, bây giờ bạc đâu?" Tần Tùng bất chấp đau trên mặt dỗ dàng nói: "Ba ngày, cho ta thêm ba ngày nữa, trong vòng ba ngày ta nhất định gom đủ 100 lượng trả lại cho các ngươi." Nam nhân mặt sẹo cười lạnh nói: ba ngày sau lại ba ngày, ta đã cho các ngươi hai cái ba ngày rồi, nếu mà ngươi không trả lại bạc, theo chúng ta đi thôi." Hắn dùng tay lên, mấy người phía sau nâng hai huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách lên. Tần Tùng lập tức nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, chúng ta là con trai của Kiến An Bá, ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy sao?" Nam nhân mặt sẹo hừ lạnh một tiếng: "Nợ nần trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng nói là con trai của Kiến An Bá, cho dù là Kiến An Hầu cũng phải tuân thủ quy củ của chúng ta." Lấy bối cảnh của Tiêu Giao Cát, chỉ là một nhị đẳng bá, bọn họ căn bản không có để vào trong mắt. Tần Tùng trước kia từng nợ bạc xong bạc, nhưng mà khi đó Tần Quyển đều giúp cho hai huynh đệ bọn họ giải quyết. Lúc này đây hắn thật sự sợ, một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc lóc nói: "Đại ca, ta cầu xin các ngươi tha chúng ta một con đường sống đi." Nam nhân mặt sẹo liếc nhìn hắn một cái tức giận nói: "Ta nhổ vào, cái gì gọi là tha các ngươi một con đường sống? Ta lại không quyết định giết các ngươi, giết người là phạm pháp, được hay không? Các ngươi ăn chơi trác táng, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý chà đạp luật pháp, coi mạng người như cỏ rác, rồi cho rằng ai cũng giống như các ngươi. Chúng ta đang mở cửa kinh doanh, không làm kẻ giết người phóng hỏa đâu." Chương 441, Linh Năm thật giả. Tần Tùng sửng sốt một chút sau đó hỏi: "Vậy các ngươi bắt chúng ta làm gì?" Nam nhân mặt sẹo nhìn hai huynh đệ một cái nói: "Tiêu Giao Cát của chúng ta cũng không phải là không nói đạo lý. Các ngươi nếu không có bạc cũng có thể làm việc trả nợ cho chúng ta. Khi nào mà kiếm đủ 100 lượng kia lại thả các ngươi đi." Nghe được những người này không có cần mạng của bọn họ cũng sẽ không có đánh gãy chân hắn, Tần Tùng nhất thời yên lòng, thăm dò hỏi: "Là làm cái gì?" Nam nhân mặt sẹo nói: "Hai người da mịn thịt mềm, lớn lên cũng coi như là đoan chính, lại là huynh đệ ruột, coi như là hiếm lạ. Như vậy đi, hai huynh đệ các ngươi cùng nhau hầu hạ khách nhân 5 lần. 100 lượng bạc này xem như là các ngươi được hời rồi." "Hả? Hầu hạ khách nhân là sao?" Sắc mặt huynh đệ của Tần Tùng, Tần Bách trắng bệch, mông căng chặt. Tần Tùng rung giọng hỏi: "Khách nào?" Nam nhân mặt sẹo nhìn thấy những suy nghĩ bên trong của bọn họ nói: "Yên tâm đi, là khách nữ đó." Huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách sửng sốt: "Còn có cái loại chuyện tốt này sao?" "Họ cũng thường xuyên phiêu sướng, nhưng mà đó là phải tiêu tiền, cho tới bây giờ không có nghĩ tới loại chuyện này có thể kiếm được tiền." Không lâu sau, trong một tiểu lâu của Tiêu Giao Cát, huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách đã tắm rửa xong, trên người xịt nước hoa, thân trên của bọn họ trần trụi, chỉ quấn một miếng vải trắng bên hông, tràn đầy chờ mong, ngồi ở bên giường chờ đợi. Không thể không nói, hai huynh đệ mặc dù có không ít thói xấu, nhưng bề ngoài đều thật là đoan chính, thậm chí có thể nói là anh tuấn. Hai huynh đệ liếc nhau, cả hai đều nhìn thấy sự vui mừng trên mặt đối phương. Đây không phải là lần đầu tiên hai huynh đệ bọn họ trải qua một dịp như vậy. Chẳng qua trước đó bọn họ cho người khác bạc, lúc này đây người khác cho bọn họ. Nếu mà sớm biết có thể kiếm tiền như vậy, bọn họ cần gì mỗi lần đều kéo mặt xuống cầu Tân Quyển. Lúc này cánh cửa đã được đẩy ra từ bên ngoài. Hai huynh đệ của Tần Tùng, Tần Bách không có thể chờ đợi được nhìn qua. Sau đó biểu hiện trên khuôn mặt của bọn họ ngây ngẩn cả người. Một nữ nhân bước vào từ bên ngoài. Nữ nhân này thấp hơn huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách một cái đầu, lại cường tráng hơn cả bọn hắn, tuổi cũng không có còn nhỏ, lớn hơn mẫu thân của bọn họ, đầu thì đầy tóc bạc. Khi mà nhìn thấy huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách, trên mặt lộ ra một nụ cười hiểu ý, cái nếp nhăn bên khóe mắt chen chúc cùng một chỗ, giống như là một đóa hoa cúc nở rộ. Tần Tùng sửng sốt trong chớp mắt, mở miệng hỏi: Bà tìm ai? Bà lão liếc nhìn hai người: "Gọi bà cái gì? Gọi tỷ tỷ đi." Một lát sau, bên trong tiểu cát truyền đến giọng kêu thảm của hai huynh đệ: "Không, ngươi nên đánh gãy chân của ta đi, trời ơi trời. Ngày mai, thêm một ngày nữa, ngày mai ta trả các ngươi 1.000 lượng. Ta bán nhà trả các ngươi không được sao vậy? Trên đường trở về, từ dị thuộc diện, Lâm Tú chú ý tới, Linh Nam cố ý giữ khoảng cách với Thần Quyển. Hắn có thể hiểu được sự cảnh giác của Linh Nam. Hai người bọn họ, bề ngoài thoạt nhìn, năng lực của nàng lợi hại hơn. Nhưng mà nếu hai người thật sự tỉ thí một trận, rất có thể Tần Quyển mới là người chiến thắng cuối cùng. Xuất phát từ tò mò, Lâm Tú cùng Tần Quyển luận bàn hai ngày trước. Nàng vận dụng ảo cảnh so với Lâm Tú thuần thục hơn nhiều, thậm chí đã có thể trong hiện thực tạo ra mấy ảo cảnh giống y như đúc. Cái loại ảo cảnh này, Lâm Tú có thể thông qua dị thuật phân biệt, nhưng mà không có loại năng lực này, khẳng định khó phân biệt thật giả. Trong trường hợp này, họ chỉ đơn giản không có thể phân biệt giữa các cuộc tấn công ảo cảnh và các cuộc tấn công thực sự. Về cơ bản không có cách nào để mà đối đầu với kẻ thù như nàng. Đây chỉ là quyển thuật cơ bản nhất. Nàng có thể kéo mọi người vào trong một ảo cảnh hoàn toàn mới. Khi mà đối thủ của nàng nhìn thấy, tất cả đều là cảnh hư ảo, căn bản không có thể trở lại thực tế, tự nhiên không thể chiến đấu và thất bại. Tần Quyển hôm nay cho Lâm Tú cái cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng trước đây có quá nhiều danh tính, nhưng bây giờ nàng chỉ là Tần Quyển. Linh Năm ăn cơm xong đi ra ngoài, không biết nàng đi làm gì. Lâm Tú đi đến trong viện nói với Tần Quyển: nếu bọn họ còn dây dưa với ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ để cho bọn họ nhớ lâu. Mặc dù có khế ước trong tay, nhưng mà gia đình Kiến An Bá, từ già đến trẻ đều không giống người giữ lời hứa, rất có thể sẽ dây dưa với nàng. Nếu mà nàng tự mình động thủ, ngược lại có thể sẽ để lại nhược điểm. Ánh mắt của Tần Quyển chậm rãi nhìn hắn nói: ngươi đối tốt với ta như vậy, ta cũng không có đành lòng lại thu bạc của ngươi. Lâm Tú nói: vậy thì đừng nhận nữa. Tần Quyển lắc đầu nói: không được, nếu không thu bạc của ngươi, ta nợ ngươi 1.000 lượng kia, thật sự phải trả đến kiếp sau luôn. Không bằng ta mỗi ngày giúp ngươi thực hiện nguyện vọng một lần, như vậy 3 năm có thể trả hết rồi, mỗi ngày 3 lần, chỉ cần 1 năm. Chương 442 Thế lực ngang nhau. Lâm Tú nhìn Linh Năm xuất hiện bên cạnh hắn, không có gì để nói với Tần Quyển. Nào có người ép mua cưỡng bán như ngươi chứ. Hắn theo thói quen nắm lấy bàn tay của Linh Năm, cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay của nàng. Lâm Tú sửng sốt một chút, Linh Âm trong ảo cảnh làm sao có thể có nhiệt độ chứ. Hắn chậm rãi nhìn về phía Tần Quyển, phát hiện Tần Quyển ngây ngẩn cả người. Lâm Tú quay đầu một lần nữa, cầm tay của Linh Năm, vẻ mặt nghiêm túc nói: ta giúp ngươi xem chỉ tay, ta xem tay khá chuẩn luôn đó. Trong sân, Lâm Tú khẽ nắm tay của Linh Năm giải thích: cái này là đường sự nghiệp đây. Đường sự nghiệp của ngươi rất dài, cũng rất là liên tục, chứng tỏ ngươi sẽ có thành tựu rất cao trong dị thuật. Còn đường này là đường tình cảm nè. Cái đường tình cảm của ngươi rất tốt nha. Sau này nhất định sẽ gặp được một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Cùng với người mình thích sẽ là người một nhà rồi. Triệu Linh Năm hất tay hắn ra nói: bớt lấy thủ đoạn lừa gạt nữ hài tử của ngươi để mà lừa ta đi. Tần Quyển giương tay ra nói với Lâm Tú: đúng lúc ngươi xem kỹ tay, vậy ngươi giúp ta xem một chút đi. Triệu Linh Năm liếc nàng một cái, nữ nhân ngu xuẩn, chẳng lẽ nhìn không ra đây là mưu kế của Lâm Tú sao? Tâm tư của hắn làm sao có thể giấu được nàng? Đầu tiên hắn nhân cơ hội xem chỉ tay gợi lên sự tò mò của Tần Quyển, để cho nàng ta chủ động mắc câu. Hắn có thể nhân cơ hội sờ tay của nàng ta, cạm bẫy rõ ràng như vậy, nàng ta vẫn nhắm mắt nhảy vào. Lâm Tú nắm tay của Tần Quyển, cảm ơn nàng đã kịp thời giải dây. Triệu Linh Năm nhất định sẽ cho rằng hắn là thông qua nàng tiếp cận Tần Quyển. Trên thực tế, Tần Quyển lấy thân nhập cuộc, bỏ đi hoài nghi của nàng đổ dặn. Cái làn sóng này, Linh Năm ở tầng thứ 2, Tần Quyển ở tầng thứ 5. Bàn tay của Tần Quyển và bàn tay của Linh Năm xúc cảm hoàn toàn khác nhau. Bàn tay của Linh Năm mịn màng nhẵn nhụi, sờ tay của nàng giống như đang sờ cái loại gấm dốc tốt nhất. Bàn tay của Tần Quyển mặc dù trắng nõn thon dài hơn, nhưng mà làn da rất là thô ráp bởi vì nàng thường xuyên làm việc. nấu ăn, giặt giũ, rửa chén, dọn dẹp, thường xuyên làm việc nặng, làm thế nào có một bàn tay trắng mịn màng như thế. Lâm Tú nhìn đường dân tay của Tần Quyện nói, cái này là đường vận mệnh, ở phía trước đường này lên xuống không có chắc, giữa và phía sau vô cùng thuận lợi, báo hiệu trước khi mà ngươi 20 tuổi, vận mệnh gặp gền, nhiều hoạn nạn, sau đó thuận buồm xuôi gió, phúc lộc song toàn. Tần Quyện mỉm cười nói, ta không có hỏi số phận, ta hỏi nhân duyên. Nhân duyên sao? Lâm Tú cười cười nói, cái loại chuyện nhân duyên này là nằm trong tay của mình, gặp được người mình thích, không ngại, chủ động một chút đi, mạnh dạn một chút, nhân duyên sẽ tự tìm tới thôi. Triệu Linh Năm nghe cảm thấy kỳ lạ, sao cũng là nhân duyên, Lâm Tú đối với nàng và Tần Quyện nói không có giống nhau vậy. Đường nhân duyên của họ cũng không khác biệt lắm mà. Tần Quyện sâu xa nhìn Lâm Tú nói, chuyện của hai người không thể lúc nào cũng để cho một người chủ động, người kia phải chủ động một chút chứ, người nói xem. Lâm Tú nhìn Tần Quyện một cái, nàng chủ động hai lần, nhưng mà hai lần kia căn bản không có thể tính. Lần đầu tiên trước mặt của Linh Năm, hắn muốn động không được. Lần thứ hai, nàng bị cha ruột dùng để trả nợ, trong lòng đang đau lòng khổ sở. Lúc đó, nếu mà hắn thừa dịp mà vào, chẳng phải thực sự trở thành cầm thú hay sao? Sau đó khi mà hắn chủ động, nàng lùi lại. Nữ tử này lúc nóng lúc lạnh, muốn cự tuyệt lúc nghênh đón, đúng là dày công tôi luyện. Cho dù Lâm Tú hiểu được rất nhiều tâm tư của nữ tử, cũng đoán không có ra tâm tư của Tần Quyển. Thủ đoạn của hắn đối với Tần Quyển vô dụng, thủ đoạn của Tần Quyển đối với hắn cũng vô dụng, còn không bằng chân thành một chút, thuận theo tự nhiên, không cố ý đùa giỡn một ít thủ đoạn. Triệu Linh Năm nhìn Tần Quyển lại nhìn Lâm Tú, cảm thấy bọn họ cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói. Vào buổi chiều, trước khi mà đến võ thuật viện, Lâm Tú đến thái y viện. Trong quá trình tu luyện của mình, cơ thể không cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà tinh thần mệt mỏi không thể được bỏ qua. Hắn cần được sự giúp đỡ của song song để thực hiện một giấc ngủ sâu, khôi phục lại tinh lực đến mức cao nhất. Sau khi mà thức dậy, hắn trò chuyện cùng với song song trong chốc lát. Những ngày này, quyền quý mang theo hậu lễ đến nhà của nàng thăm hỏi không ít. Lần trước, Hoàng Thao gặp chuyện được nàng cứu trở về từ quỷ môn quan, làm cho các đại nhân vật của Dương Đô thật sự ý thức được năng lực của nàng cương đại cỡ nào. Nếu như có thể có được giao tình, sau này nhờ người làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu như bọn hắn cũng bị ám sát, tính mạng treo lơ lửng, miễn là không có chết ngay lập tức, nàng có thể cứu bọn hắn trở lại mà. Chương 443, thế lực ngang nhau. Vì lý do này, ngay cả nhiều hơn một phần hậu lễ cũng đáng giá. Rời khỏi thái y viện, Lâm Tú hỏi nàng, song song nè, thái y viện có thuốc mỡ bôi tai hay không, có thể làm cho làn da thô ráp trở nên mịn màng hơn không? Song song nói, có chứ, rất nhiều phi tử trong hậu cung đều dùng, nhưng mà hiệu quả không tốt bằng ta dùng dị thuật đâu. Lâm đại ca, muốn dùng sao? Chỉ cần ta sờ tay của huynh thôi, lát nữa là tốt rồi. Lâm Tú mỉm cười nói, là một người bạn của ta. Song song không có hỏi kỹ nữa nói, vậy huynh đợi một lát, ta sẽ lấy cho huynh. Buổi tối, Lâm Tú đến phòng của Tần Quyển, lấy ra một cái bình sứ nhỏ nhắn nói, đây là thuốc mỡ bôi tai, ta lấy từ thái y viện, sau khi mà bôi lên, tối đa 10 ngày, da tai sẽ trở nên tốt hơn. Hôm nay, khi mà xem tai cho Tần Quyển, Lâm Tú đã chú ý tới tai của nàng. Nữ tử đều yêu cái đẹp, ngay cả một nữ tử giang hồ như A Kha cũng hy vọng có làn da không tì vết. Huống chi là Tần Quyển. Thật ra chỉ cần để cho hắn sờ tay của nàng không quá một lát, bàn tay thu ráp của nàng sẽ trở nên trắng nõn mịn màng. Làn da bất kể chỗ nào hoặc là sẹo mà cảm thấy không hài lòng đều có thể dùng theo cách này. Nhưng mà trước mắt của nàng, Lâm Tú không muốn phơi bày năng lực này. Hắn cần một cái cớ để mà che giấu. Hắn mở chai sứ nói, cái thuốc mỡ này chỉ là bôi, không có nhiều tác dụng, nhưng mà cũng kết hợp với các kỹ thuật so bóp độc đáo, thư giãn kinh lạc, thúc đẩy sự hấp thụ của dược lực. Ngươi có muốn thử không? Tần Quyển không có nói gì, chỉ ngồi ở trước bàn, ngoan ngoãn, giương hai tay ra. Lâm Tú dùng ngón tay móc một ít thuốc mỡ, thoa đều lên lòng bàn tay và mu bàn tay, giả vờ xoa bóp trên tay của nàng một lát nói, được rồi. Tần Quyển cúi đầu nhìn hai tay của mình ngạc nhiên nói, ồ, hình như thật sự đã tốt hơn chứ. Lâm Tú nói, đương nhiên đây là trân phẩm của Thái Y Viện, ngay cả các phi tử hậu cung cũng đã dùng. Mỗi đêm ta giúp ngươi bôi một lớp, rất nhanh tay ngươi có thể trở lại bình thường. Tần Quyển quan sát hai tay mình trong chốc lát, lại nhìn về phía Lâm Tú hỏi, cái thuốc mỡ này nhất định là rất đắt rồi, chẳng phải ta nợ ngươi rất nhiều bạc sao? Lâm Tú khoát tay áo nói, đây là bằng hữu tặng, không có tốn tiền đâu. Đó chính là nợ ngươi ân tình rồi. Tần Quyển nói, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả. Bạc ta trả ngươi được, ân tình không có thể dễ trả. Cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ có nợ ngươi càng ngày càng nhiều thôi. Nàng nhìn Lâm Tú đột nhiên đứng dậy, cởi đai lưng của hắn. Lâm Tú giật mình nói, nè nè nè, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có cần như vậy đâu, thật sự không có cần mà. Tần Quyển ngẩng đầu liếc hắn một cái nói, ống tài áo này hơi bẩn, ta cởi ra ngày mai giúp ngươi giặt giũ, ngươi nghĩ cái gì vậy? Lâm Tú á khẩu không có nói nên lời, nhận ra là bị nàng trêu chọc. Nữ nhân này mới là cao thủ tán tỉnh và mập mờ, nhưng mà Lâm Tú không sinh ra cảm giác thất bại, ngược lại bị nàng khơi gợi hứng thú, có khó khăn mới có tính khiêu chiến chứ. Tuy Tần Quyển không có đơn giản, nhưng mà hắn cũng không phải là ăn chay đâu. Về phần ai có kỹ năng cao hơn một bậc để cho đối phương rơi vào tay trước, tùy thuộc vào bản lĩnh của mình. Lâm Tú mỉm cười nhìn Tần Quyển nói, ý của ta, ngươi không cần phải giúp ta giặt quần áo đâu, cũng không có cần xem mình là nha hoàn, là ta để cho ngươi không có nhà, lẽ ra phải bồi thường cho ngươi chứ, sau này ngươi chính là nữ chủ nhân của nhà này. Tần Quyển từ từ nói, nữ chủ nhân, ta chẳng qua nợ ngươi một vạn lượng, ngươi muốn ta lấy thân báo đáp sao? Lâm Tú nói, lấy thân báo đáp có gì mà không tốt, nợ ta bạc không cần trả, ngay cả tiền trong nhà cũng có thể giao cho ngươi quản. Thế nào, cân nhắc một chút chứ? Cân nhắc cái rắm. Linh Nằm ở cửa đưa ra cái đáp án thay cho Tần Quyển. Từ lúc mới bắt đầu, nàng đã ở ngoài cửa nghe rồi. Nghe được những cái lời này, cuối cùng nhịn không được đi vào. Túm lấy cổ tay của Lâm Tú, cưỡng ép kéo hắn vào trong viện, tức giận nói, ngươi có thể có tiền đồ hơn một chút hay không vậy? Đừng có nhìn thấy cái bộ dáng đẹp đẽ một chút đã quản không được chính mình rồi, có thể dùng tâm tư vào tu luyện hay không đi, cùng ta luyện thương. Lâm Tú mỗi đêm đều luyện thương, nhưng mà Linh Năm hiển nhiên không có tinh lực dư thừa. Một canh giờ sau, nhìn thấy Linh Năm nằm sấp trên bàn đá ngủ thiếp đi, Lâm Tú bất đắc dĩ thở dài. Hắn đi qua, bế nàng lên, đặt vào trong giường phòng riêng của nàng. Giúp cho nàng đắp chăn xong, Lâm Tú lặng lẽ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú vừa mới rời giường đã nhìn thấy Tần Quyển ngồi trong sân giặt quần áo. Điều này làm cho hắn hoảng hốt một lát. Nếu mà sớm gặp được nữ tử tình nguyện giặt quần áo nấu cơm cho hắn, hắn cũng sẽ không có Lâm Tú hiện tại rồi. Chương 444, thế lực ngang nhau. Đột nhiên Lâm Tú phát hiện một tay của Tần Quyển khẽ ôm bụng, giữa hai hàng lông mày nhăn lại như rất đau đớn. Lâm Tú ý thức được cái gì, bước nhanh lên, ném quần áo trong tay của nàng trở lại cái chậu gỗ nói, thân thể không thoải mái, nghỉ ngơi thật tốt đi, quần áo để cho ta giặt. Tần Quyển nói, ta không có cảm thấy không thoải mái. Lâm Tú không khỏi không nói gì kéo nàng lên, đừng có cậy mạnh nữa, mấy ngày gần đây tốt nhất ngươi không có nên đụng vào nước, nếu không sẽ càng đau đớn hơn. Sắc mặt của Tần Quyển đỏ lên nhưng mà không nói gì nữa. Đưa Tần Quyển về phòng để cho nàng nằm trên giường đắp chăn. Lâm Tú vào bếp nấu cho nàng một bát nước đường nâu đưa đến phòng của nàng nói, uống đi, thời điểm đặc biệt uống nước đường nâu có lợi, có cần ta cho ngươi uống hay không vậy? Tần Quyển tự mình cầm thìa lên nói, không cần đâu. Nước đường nâu ấm áp vào trong cổ họng, sự ấm áp dường như làm tan đi một phần nỗi đau của cơ thể, vị ngọt ngọt đến trong lòng của nàng. Không bao lâu sau, Lâm Tú tìm một cái túi chườm nóng đến, bên trong đổ đầy nước nóng, bên ngoài bọc một lớp vải nhung. Hắn nhét nó vào trong chăn của Tần Quyển nói, đây, dùng cái này hắn sẽ dễ chịu hơn một chút. Tần Quyển đặt cái túi nước nóng ở vị trí bụng dưới, một loại ấm áp nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, nhưng mà cảm thấy ấm áp hơn chính là trái tim của nàng. Ánh mắt của Tần Uyển có một chút dao động, đây là sự quan tâm mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Quả ra được chăm sóc là cảm giác này sao? Nàng nhìn Lâm Tú, chợt nhận ra được cái gì, trên mặt nở một nụ cười tươi, lấy cái thìa nàng đã sử dụng qua, múc một thìa nước đường, đưa lên bên miệng của Lâm Tú nói, người cũng uống một ngụm đi. Được. Lâm Tú hé miệng, Tần Uyển đưa một muỗng nước đường vào trong miệng của hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó nhìn nhau cười. Cuộc tấn công này, cả hai bên, cực lực đều ngang nhau. Mấy ngày nay, cái giai đoạn đặc biệt của Tần Uyển, Lâm Tú chăm sóc nàng có thể nói tỉ mỉ cẩn thận, không có cho nàng chạm vào nước lạnh, tất cả các công việc đều không có cho phép nàng làm. Nước đường nâu thêm một lát gừng sớm hay là muộn đều có một ly. Tủi nước nóng mỗi ngày 12 canh giờ nhiệt độ thích hợp nhất, còn tự tay hâm cho nàng canh táo đỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi Lâm Tú làm rất nhiều, nỗi thống khổ của nàng dường như cũng không có giảm bớt. Tần Uyển ngày thường mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, cuộn tròn cơ thể, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Có vẻ như một nữ tử mạnh mẽ hơn cũng khó qua cửa ải này. Song song là ngoại trừ, là một nữ tử, nàng ấy rất hạnh phúc. Bộ dáng của Tần Uyển, ngay cả Linh Năm cũng bị dọa sợ. Triệu chứng mỗi tháng của nàng tuy rằng tốt hơn Tần Uyển một chút, nhưng mà thỉnh thoảng đau lên cũng là chết đi sống lại. Lâm Tú suýt chút nữa cho rằng mình đã làm sai chỗ nào đó, nhìn Tần Uyển hỏi, trước kia đều thống khổ như vậy sao? Tần Uyển cắn răng nói, lần này đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Tú chưa từng cảm nhận được cái loại đau này, nhưng mà hắn biết cảm giác này rất khó chịu. Hắn do dự một lát hỏi, nếu không ta giúp người xoa bóp thử, ta đã từng học với bằng hữu ở Thái Y Viện rồi, hắn sẽ có một chút hiệu quả đó. Nói xong, hắn lại nói thêm, chỉ cần cách quần áo xoa bóp lưng, ngươi nằm sấp là được rồi. Triệu Linh Năm kinh ngạc nói, sao mà cái gì ngươi cũng biết vậy? Lâm Tú nói, hành tẩu giang hồ, kỹ xảo nhiều không có thiệt, hiện tại không phải đã có chỗ dùng rồi sao? Tần Uyển không còn quan tâm nhiều như vậy, nàng đổi thành tư thế nằm sấp nói, mặc kệ có tác dụng hay không, thử trước đi. Mặc dù nàng mặc quần áo, nhưng mà tư thế này vẫn rất dụ hoặc. Sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá phổ biến trên thế giới, Tần Uyển là cái loại sinh dưỡng tốt, tức là có thể nuôi dưỡng tốt. Điều này đòi hỏi mông và ngực cần phải đầy đặn. Vì vậy ba từ sinh dưỡng tốt thật sự là một đánh giá rất cao về dốc dáng của nữ tử. Tần Uyển đang gặp tra tấn, Lâm Tú không có rảnh nghĩ tới những cái thứ này. Hắn làm như chà sát hai tay để tạo nhiệt, cách quần áo đặt trên eo của nàng. Triệu Linh Năm nhìn chằm chằm tay của Lâm Tú, phát hiện tay quán thủy chung hoạt động ở một bộ phận nhỏ trong khu vực, trên mặt rất nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu cái này sao? Chẳng bao lâu, Tần Uyển đã cho nàng một câu trả lời. Theo Lâm Tú xoa bóp, sắc mặt tái nhợt của Tần Uyển bắt đầu trở nên hồng nhuận, nỗi đau trên mặt dần dần biến mất. Nàng chạm vào cái bụng của mình, đôi mắt đẹp tỏa sáng nói, ồ, thật sự không đau. Lâm Tú thu tay lại nói, đương nhiên sẽ có hiệu quả thôi, ngươi cho rằng ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao? Tần Uyển thoải mái nằm sấp trên giường nói, đừng có dừng lại nha, xoa bóp thêm một chút đi. Chương 445, nội quỷ. Đã tốt rồi, còn xoa bóp cái gì nữa? Triệu Linh Năm nắm lấy cổ tay của Lâm Tú nói, thời gian không có còn sớm đâu, còn phải đi dị thuộc viện tu hành. Nếu mà đi trễ, Minh Hà công chúa lại dông dài đó. Tần Uyển từ trên giường ngồi dậy, cảm khái nói, chỉ bằng một tay này thôi, nữ tử nào gả cho ngươi thật sự hưởng phúc rồi. Nói xong, nàng như ý thức được cái chuyện gì đó, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không có ý đó. Lâm Tú khoát tay áo nói, không sao, ngươi không sao là tốt rồi, ta chỉ nên nằm đi dị thuộc viện trước. Tần Uyển gật đầu nói, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, lát nữa ta đi mua đồ ăn. Lâm Tú suy nghĩ một lát nói, đậu phụ, sườn, lại mua một con cá đi, chờ ta trở về rồi mới giết nha. Một lát sau, Triệu Linh Năm đi trên đường phố cùng với Lâm Tú, nhưng mà trong đầu nàng nghĩ đến một chuyện khác. Lâm Tú, ở thời điểm mà Tần Quyển không thoải mái, chăm sóc nàng tỉ mỉ, Tần Quyển cũng sẽ vì hắn giặt giũ, nấu cơm. Hai người bọn họ mới giống như là phu thê chân chính. Nếu buổi tối hôm đó tỷ tỷ của nàng không rời khỏi, có lẽ người được hắn yêu chiều như vậy chính là tỷ tỷ rồi. Tỷ ấy rất là cô đơn, nếu có một người đi cùng thì tốt biết bao. Đối với tu hành, họ cũng chăm chỉ như nhau, ngay cả thiên phú cũng tương tự, họ nên là một cặp đôi phù hợp nhất. Nhưng bây giờ chỉ có thể càng ngày chạy càng xa. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi thở dài. Có lẽ điều hắn muốn là một thê tử như là Tần Quyển thôi. Lâm Tú nhìn Linh Nam một cái nói, ngươi thở dài tức giận cái gì, vừa rồi ta không phải là chiếm tiện nghi đâu, ngươi cũng thấy ta xoa bóp thật sự hữu dụng đó. Triệu Linh Nam nhìn Lâm Tú nói, ngươi thích Tần Quyển sao? Lâm Tú nói, đương nhiên, ai không thích Tần Quyển. Tiết Ngưng Nhi thì sao? Ta cũng thích. Còn Thái Y? Thích. Triệu Linh Nam yên lặng, ngươi không có thể đặc biệt thích một người sao? Lâm Tú nhìn nàng nói, trái tim của ta vốn rất một lòng, sau đó nó đã dở thành rất nhiều mảnh rồi, mỗi mảnh thích một người khác nhau. Sau khi được Lâm Tú xoa bóp, Tần Quyển đã đầy máu sống lại. Ăn cơm tối xong, Lâm Tú nhìn nàng hỏi, trước kia ngươi làm sao mà chịu đựng được? Tần Quyển nói, nhẫn nhịn là qua, chút đau này không có tính là cái gì. Lâm Tú nhìn nàng, sau này không cần phải nhẫn nhịn rồi. Tần Quyển mỉm cười, giương hai tay ra nói, đã đến lúc giúp ta bôi thuốc mỡ rồi. Sau khi mà bôi thuốc cho Tần Quyển, Lâm Tú trở về phòng của mình, nhìn thấy một con chim trên bàn. Hắn lấy một số thức ăn cho chim từ hộp bên cạnh bàn, rắc ra trên bàn, thổi còi trong miệng, âm thanh của tiếng còi rất giống với tiếng chim hót líu lo. Trên thực tế, đây chính xác là tiếng chim kêu. Trước kia, hắn chỉ có thể hiểu được tiếng chim hót. Sau khi mình năng lực thú ngữ tiến hóa một lần nữa, hắn đã có thể dùng thú ngữ giao tiếp với chúng. Năng lực này hiện tại có hơi yếu, bởi vì Lâm Tú vốn có thể thông qua truyền âm tâm linh để mà giao tiếp với động vật. Nói không chừng sau này, trong tình huống nào đó có thể phát huy tác dụng lớn. Kể từ khi Thái tử bị bệnh, Lâm Tú luôn luôn chú ý bệnh tình của Thái tử. Từ miệng con vẹt này, Lâm Tú biết được Thái tử khôi phục rất tốt, hôm nay còn bí mật gặp một người. Tuy nhiên, những gì mà họ thương lượng dường như rất bí ẩn, được thực hiện trong mật thất. Vì vậy mà Tiểu Lam vẫn chưa nghe lén được, điều này làm cho Lâm Tú nảy sinh một chút hứng thú. Không biết Thái tử đang trù tính cái chuyện xấu gì, buổi tối nhàn rỗi cùng nhàn rỗi không bằng đi xem một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đông cung. Đêm khuya, trong mật thất dưới lòng đất của một cung điện nào đó, Thái tử hỏi thái giám bên cạnh, đây chính là ngân lượng cuối cùng bản cung lấy được từ chỗ của mẫu hậu, ngươi xác định việc này hoàn toàn không có sơ hở chứ? Điện hạ yên tâm, thần tiên tán này mua từ thương nhân chợ đen, hàng hóa của bọn họ vốn có lai lịch không chính xác, không dám tiêu thụ tan vật, bởi vậy giá cả cực kỳ rẻ, sau khi mà chúng ta chuyển tay ít nhất có thể kiếm được 5 vạn lượng bạc. Thái tử gật gật đầu, sau đó lại nói, nhớ đừng có để bị người ta bắt được nhược điểm, nếu không Tống gia cùng với Tề Dương lại làm lớn cái chuyện trên triều. Thái giám nói, điện hạ yên tâm đi, từ đầu đến cuối ta đều không có tiết lộ chút nào về Đông Cung, bọn họ không có biết người mua là ai, sáng mai lô hàng này có thể tới tay rồi. Thái tử chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng về cái chuyện này nữa. Vốn lấy thân phận của hắn, có lẽ không có tham dự vào chuyện này. Lợi nhuận của thần tiêu tán tuy cao, nhưng mà nếu bị người ngoài biết được, đồng cung tham gia vào cái việc làm ăn thần tiêu tán, đối với thành danh của hắn sẽ bị tổn hại thôi. Danh dự của hắn nhiều năm mới tích góp được, không thể nhiễm bất kỳ vết nhơ nào. Chương 446, Nội quỷ. Nhưng mà lần trước, đám tặc nhân chết tiệt kia trộm sạch bảo khố của hắn, không chỉ làm cho hắn mất đi cơ hội thăng cấp lên cấp địa, còn làm cho hắn trở nên nghèo khó. Không có bạc, làm thế nào mà thu mua lòng người, làm thế nào duy trì hoạt động của Đông Cung. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. 5 vạn lượng bạc đố gián bây giờ không nghi ngờ gì là một khoản tiền lớn. Thái tử suy nghĩ một chút nói, để cho ngươi đi xem lô hàng kia, số bạc này rất quan trọng đối với bản cung, vô luận thế nào cũng không có thể xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Trong một thời gian ngắn, một hạ nhân ra khỏi đông cung, đi vòng quanh một số đường và hẻm, sau đó đến một ngôi nhà ở phía tây Dương Đô. Hắn đưa tay ra, đập nhanh 3 cái, rồi đập chậm 2 cái. Rất nhanh, cánh cửa ngôi nhà mở ra. Chờ đến khi mà hắn bước vào, cửa ngay lập tức được đóng lại. Ngoài ra, còn có một vài bóng người trong sân. Nam tử đi đến sân, đầu tiên nhìn vào hơn 10 cái hộp lớn trong sân hỏi, không có gì xảy ra chứ? Một người nói, yên tâm đi, mọi thứ đều bình thường, sáng sớm ngày mai, lô hàng này sẽ rời khỏi tay, không có liên quan gì đến chúng ta. Tối nay, 2 người thay phiên nhau canh gác, 1 canh giờ thay ca 1 lần. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên ngáp một cái nói, ta hơi buồn ngủ, đi vào phòng chợp mắt một chút, đến lúc đó các ngươi tìm ta thay ca. Dứt lời, hắn bước vào một gian phòng để nghỉ ngơi. Những người khác trở về phòng để ngủ, chỉ có 2 người trong viện. Không lâu sau, 2 người trực trong sân cảm thấy cái cơn buồn ngủ ập đến từng đợt, nhưng mà không dám ngủ, chỉ có thể dựa vào trên cây ngủ gật, cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng xuống. Một người vì quá mệt mỏi, cơ thể không ổn định, ngã xuống đất. Tỉnh táo ngay lập tức, sau khi đứng dậy, nhìn vào trong sân trống rỗng. Lần đầu tiên không thể tin được, dụi mắt, sau đó hoảng sợ nói, hàng đấu. Lát sau, một số bóng người chạy ra khỏi phòng, nhìn cái sân trống rỗng ngay người, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Hàng quá đâu? Hàng quá trong sân đâu? Cùng lắm, chỉ trong một cái chớp mắt, hơn 10 thùng hàng quá kia đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ gặp quỷ sao vậy? Đông cung, thái tử đã ngủ, nhận được tin hàng quá đã bị mất. Lập tức chân trần nhảy xuống giường, 2 con mắt trợn tròn, túm lấy cổ áo của thái giám giận dữ nói, ngươi nói cái gì, hàng quá đã bị mất sao? Viên quan kia vẻ mặt tái nhợt gật đầu nói, bẩm điện hạ, vừa rồi dường như có người thôi miên mấy người trong coi hàng quá đã trộm hàng rồi. Thái tử choáng váng một trận, thân thể lắc lư, suýt chút nữa đã ngất xỉu rồi. Thái giám dỗ dàng đỡ hắn nói, điện hạ bình tĩnh đi. Ngực của thái tử phập phồng không ngừng, nổi giận nói, 5 vạn lượng bạc, ngươi bảo bản cung bình tĩnh thế nào chứ? Không phải là nói không ai biết chuyện này sao? Vì sao mà hàng quá vẫn bị trộm vậy? Thái giám ngẩng đầu nhìn thái tử, vẻ mặt nghiêm nghị nói, hồi điện hạ, cái lần trước mật thất bị trộm, lần này hàng quá cũng bị trộm, đều không có lưu lại một chút dấu vết. Rất có thể vẫn là cùng một đám tặc nhân đó làm, bọn họ không có trộm người khác. Hết lần này tới lần khác, nhìn chăm chăm điện hạ, nô tài hoài nghi bên cạnh điện hạ xuất hiện nội quỷ rồi. Trong đêm tối, cả thái tử và thái giám đều không có phát hiện ra, ngay trên một cái cây bên cạnh bọn họ, một con vẹt màu xanh đang âm thầm nhìn bọn họ, một đôi mắt như là đậu xanh đang phát ra một chút ánh sáng mờ trong đêm. Sáng sớm, hậu cung, thái tử mang theo 2 quần thâm dưới mắt đi đến cùng của Vĩnh Ninh trấn an hoàng hậu. Hắn hôm qua một đêm không ngủ. Lần trước đông cung bị trộm, bao nhiêu năm tích góp của hắn tất cả đều đã bị tên trộm đáng chết đó lấy hết. Mẫu hậu cho hắn 1 vạn lượng bạc để mà hắn bù đắp tổn thất một chút. Tất cả đều đưa hết cho cái đám thần tiên tán. Kết quả cái số thần tiên tán này hôm qua đã bị trộm rồi. Hắn mất thêm 1 vạn lượng. Đường đường là thái tử Dương Triều của Đại Hạ, vậy mà trong người không có đồng nào, nói ra chắc không ai tin, nhưng mà đúng là sự thật. Hắn hận là không thể cho cái đám tặc nhân kia nếm thiên đao vạn quả, chém thành 100 mảnh. Nhưng mà ngay cả việc đối phương là ai, hắn cũng không biết. Có điều tra nội ứng đông cung, cũng không có thu hoạch được gì. Bây giờ, hắn nhìn ai cũng thấy giống nội ứng. Trên đường đi đến cung Vĩnh Ninh, thái tử nhìn thấy Lâm Tú. Chuyện này khiến cho nội tâm của hắn vốn đang nóng nảy, càng thêm nóng nảy. Lâm Tú xa xa lên tiếng chào hỏi thái tử. Nhìn khí sắc của thái tử điện hạ không tốt lắm. Ngài là thái tử của một nước, dù sao cũng nên bảo trọng thân thể chứ. Trên mặt của thái tử cứng ngắc, gượng cười một tiếng,